Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chiến đấu. Thử qua sau, đã nhưng lực lượng phương diện, Tề tiến sĩ có rất lớn ưu thế. Diệp Sát đương nhiên sẽ không đần độn cùng Tề tiến sĩ tiếp tục ngạnh bính, mà là nhanh chóng hướng lấy mặt bên nhảy ra, bắt đầu du tẩu tìm cơ hội. Giống. Không biết là cái kia dược tề vốn là sẽ cho người mất lý trí, hay là bởi vì Tề tiến sĩ vượt mức tiêm vào lần thứ ba duyên cớ. Dưới mắt Tề tiến sĩ tựa như là điên rồi đồng dạng. Điên cuồng gầm thét, sau đó nhìn Diệp Sát chạy nhanh, lập tức đuổi theo. Phanh, phanh, phanh, Tề tiến sĩ chạy vọt về phía trước chạy. Kia thân thể khổng lồ thoạt nhìn rất cồng kềnh. Nhưng ngoài dự đoán mọi người là Tề tiến sĩ tốc độ cũng không chậm. Đồng thời như là vừa nhấc máy ủi đất đồng dạng, chạy nhanh quá trình bên trong, cánh tay trái phải quét qua, liền đem hết thảy chung quanh đem phá ra. Diệp Sát chân mày nhướng lên, ngược lại là hơi kinh ngạc tại Tề tiến sĩ tốc độ. Sau đó nhìn Tề tiến sĩ lập tức sắp đuổi kịp, Diệp Sát đột nhiên cầm ra mây tía che trăng. Từ bên trong cầm ra một cây kim loại đầu, hướng phía trước ném ra ngoài. Tê, tê, kim loại đầu rơi xuống đất, lập tức phát ra tiếng vang, tiếp lấy sương mù liền phun ra ra đến, rất mau đem chung quanh bao trùm. Bởi vì sương mù che lấp, Tề tiến sĩ trước mắt mất đi rồi Diệp Sát bóng dáng. Đồng thời đình chỉ rồi chạy nhanh. Tiếp lấy làm những cái kia sương mù bao trùm ở Tề tiến sĩ thân thể sau. Tề tiến sĩ liền thống khổ gào lên. Diệp Sát trốn ở nơi hẻo lánh, trong lòng không khỏi run lên. Gia hỏa này tiêm vào dược tề sau, vậy mà thật biến thành zombie rồi. Lý do rất đơn giản. Mây tía che trăng đối với người bình thường mà nói, chính là bình thường sương mù đạn. Nhưng là mặt trong có đặc biệt thành phần, nếu như là zombie, bị sương mù bao khỏa sau, liền sẽ tiếp tục bị thương tổn. Tề tiến sĩ tất nhiên sẽ nhận đến mây tía che trăng tổn thương. Không thể nghi ngờ chính là zombie không sai. Tử vong đoàn tàu trên đạo cụ là không thể nào phạm sai lầm. Bất quá, này kỳ thực đối Diệp Sát mà nói, cũng là không tính rất trọng yếu. Vô luận là zombie cũng tốt, nhân loại cũng tốt, vì rồi hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, Tề tiến sĩ phải chết. Diệp Sát bỗng nhiên từ nơi hẻo lánh vọt ra ngoài, như là u linh đồng dạng tiếp cận Tề tiến sĩ. Kỳ thực, mây tía che trăng sương mù đối Diệp Sát cũng là hữu hiệu. Chỉ là Diệp Sát sẽ không bị thương tổn mà thôi. Tầm mắt đồng dạng sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là Tề tiến sĩ thân hình quá mức to lớn, tại sương mù bên trong nhiều ít sẽ lưu lại một điểm hình dáng. Tiếp theo là tiếng bước chân, khổng lồ như vậy hình thể, coi như nghĩ đè thấp tiếng bước chân, cũng là làm không được. Vây quanh Tề tiến sĩ phía sau, Diệp Sát bỗng nhiên bạo khởi, rút ra màu bạc loan đao liền hung hăng chém vào Tề tiến sĩ phía sau. Giống. Tề tiến sĩ bị đau, lập tức giận quát to một tiếng, sau đó vung vẩy bắt tay cánh tay hướng về phía sau quét tới. Diệp Sát lại là phá lệ linh hoạt, bên tai bên gió mạnh nổi lên nháy mắt, thân thể liền bỗng nhiên chùn xuống. Tề tiến sĩ tay lớn trực tiếp lướt qua Diệp Sát đầu ra lướt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát vung đao lại chém. Trực tiếp chém vào rồi Tề tiến sĩ mắt cá chân trên. Phốp, Diệp Sát một kích đem Tề tiến sĩ gân nhượng chân chém đứt. Lập tức máu tươi liền bay tung ra đến. Tề tiến sĩ kia to lớn thân thể liền ngã rơi vào đất. Diệp Sát tiến lên một bước nói, nên đưa ngươi đi đường hoàng tuyền rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nâng đao chém rớt. Lần nữa một tiếng vang trầm, màu bạc lưỡi đao rơi xuống, lại bị Tề tiến sĩ con kia tay lớn ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát ngược lại không gấp, Dù sao gia hỏa này phế đi một cái chân, coi như bò dậy đã hành động không thay đổi. Dù là không cần đao, chính mình cũng có thể lấy lợi dụng cung tiễn kéo dài khoảng cách bắn giết. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt, tê tiệt sĩ thân thể bỗng nhiên từ đất trên bắn lên. Hung hăng đụng bên trong Diệp Sát. Diệp Sát chỉ cảm thấy ở ngực im lìm. Cảm giác chính mình thật bị máy ủi đất đụng vào giống như. Toàn bộ người bay rớt ra ngoài. Chảo sập rồi một mảnh đồ vật. Sau đó, Diệp Sát liền nhìn thấy tê tiến sĩ một lần nữa đứng rồi lên. Diệp Sát không khỏi sững sờ. Hướng lấy tê tiến sĩ mắt cá chân nhìn lại. Lập tức Diệp Sát liền phát hiện. Tê tiến sĩ mắt cá chân trên. Bị chính mình chém ra đến vết thương chính tại cấp tốc khép lại. Chém đứt gân nhượng chân cũng một lần nữa tương liên. Cao tốc tái sinh năng lực. Thật đúng là đụng phải một cái tương đương tên phiền toái. Nhìn lấy tê tiến sĩ hướng chính mình đi. Tới, Diệp Sát tranh thủ một cái xoay người. Né tránh đến rồi một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tê tiến sĩ tay lớn đột nhiên hướng về dưới phương đánh xuống. Đem mặt đất cho vỗ nát bấy. Mây tía che trăng sương mù còn không có tán đi. Diệp Sát chạy nhanh, liền lại nhanh chóng đã trốn vào sương mù bên trong. Diệp Sát trong lòng suy nghĩ một chút. Tê tiến sĩ dưới mắt có năng lực bao quát cự lực. Không tầm thường tốc độ, còn có cao tốc tái sinh năng lực. Trước cả hai ngược lại là còn tốt, cũng không phải là không cách nào ứng phó. Phiền phức ở chỗ cao tốc tái sinh năng lực. Kỳ thực, căn cứ Diệp Sát một đời trước trí nhớ, hắn ngược lại là biết rõ cao tốc tái sinh năng lực tại biến dị zombie bên trong cũng không hiếm thấy. Bởi vì virus mà tế bào biến dị, dẫn đến thay cũ đổi mới nhanh đến kinh khủng, liền sẽ hình thành cao tốc tái sinh. Nhưng vấn đề ở chỗ coi như không hiếm thấy. Cao tốc tái sinh cũng là vô cùng phiền phức năng lực. Muốn đối phó có thể cao tốc tái sinh zombie. Chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là liên tục trọng thương. Làm cho đối phương thụ thương tốc độ vượt qua tái sinh tốc độ. Tự nhiên có thể đem đối phương xử lý. Biện pháp thứ hai thì càng trực tiếp. Vậy liền là một kích chí mạng. Cũng là đối phó zombie biện pháp cũ, vặn gãy cái cổ hoặc là đánh xuyên qua đầu là có thể rồi. Biện pháp thứ nhất bị Diệp Sát trực tiếp không để ý đến. Mặc dù không biết rõ tê tiến sĩ tại tử vong đoàn tàu đẳng cấp đánh giá bên trong là đẳng cấp gì. Nhưng chỉ từ thân thể độ cường hoành đến xem, tê tiến sĩ trước mắt là hơn xa Diệp Sát. Diệp Sát có thể du tẩu kích thương tê tiến sĩ. Nhưng Diệp Sát chính mình cũng phải thừa nhận, muốn liên tục trọng thương tê tiến sĩ, hắn làm không được, như vậy, liền thừa xuống biện pháp thứ hai rồi. Một kích chí mạng, vấn đề là gia hỏa này thân thể biến dị sau, tựa hồ cũng mạnh đáng sợ. Diệp Sát nỉ non nói, xuyên qua mũi tên không cách nào bắn thủng gia hỏa này cánh tay. Hơn phân nửa cũng vô pháp bắn thủng đầu. Hô! Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó lấy ra lửa đỏ bạo đạn, đã nhưng không pháp một kích đánh xuyên qua gia hỏa này đâu. Vậy cũng chỉ có thể đem gia hỏa này cho nổ hài cốt không còn. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên chạy nhanh, đồng thời, tại chạy nhanh quá trình bên trong, Diệp Sát cũng là nhanh chóng đem lửa đỏ bạo đạn tinh điều cho an trí tại các nơi. Đương nhiên, những cái kia tinh điều không phải tùy tiện an trí, mà là lấy tê tiến sĩ vì trung tâm. Hết thảy bốn cái, vây quanh tê tiến sĩ. Rất hiển nhiên, Diệp Sát cũng là xuống rồi tiền vốn lớn. Đem những cái kia lửa đỏ bạo đạn tinh điều sắp xếp cẩn thận sau. Diệp Sát liền nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Lúc này đồng thời, mây tía che trăng sương mù cũng dần dần tản ra. Rất hiển nhiên, Diệp Sát là bấm đốt ngón tay thuốc xịn sương mù tán đi thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm sương mù tán đi. Tê tiến sĩ một lần nữa phát hiện Diệp Sát bóng người lúc. Diệp Sát đã thối lui đến rồi đầu bậc thang vị trí. Gặp lại, Diệp Sát mỉm cười nói. Không, tốt nhất là mãi mãi đừng gặp rồi. Diệp Sát lại lần nữa bóp ra một cây lửa đỏ bạo đạn tinh điều. Sau đó dụng lực hướng về phía trước ném ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.